Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh của Thành nhé. Chương 391, dẫn tiếp. Sau một thoáng do dự, Ly Long Cơ khẽ thở dài nói với Cao Lực Sĩ: trong đám người của Oa Quốc, chiêu hành này cũng xem như là hiếm có khó tìm. Cơ mà thôi, Lực Sĩ ngươi đi xử lý đi. Khi bước ra khỏi cổng hoàng cung, Trình Giáo Kim thấy quản gia đã đánh xe ngựa trong phủ đến đây chờ đón mình. Trên xe ngựa đã có hai người hai yêu ngồi sẵn, chính là Ngô Miễn Quý Bất Quý và hai con yêu quái lẽ ra phải vào cung trước một bước. Nhìn thấy Trình Giáo Kim từ trong cung đi ra, Bạch Vô Cầu cười ha ha nói: em trai ngốc, thú vị chứ hả? Có phải bị người ta chơi rồi không? Chỉ là chuyện trong đũng quần, lại cứ một hai phải dinh dáng đến thần đến quỷ. Thế nào, lần này đũng quần không bọc được nữa phải không? Lão Trình cười ha ha, đi thẳng tới chiếc xe ngựa của mình. Sau khi lên xe thì sai phu xe đánh xe trở về, rồi mới mở miệng nói: thì ra ca ca đã biết từ sớm rồi. Đầu óc lão Trình ta chậm chạp, vẫn là cái tên người Oa A Bội Trọng Ma Lữ kia nhìn ra trước. Nói xong, Trình Giáo Kim đem những chuyện bắt thấy tai nghe từ lúc đi theo Cao Lực Sĩ vào cung kể lại cho các vị trưởng bối nhà mình. Gã người Oa Quốc này có chút tâm cơ đấy, so với Không Hải thì phải nói là mạnh hơn rất nhiều. Quy Bất Quy cười kha kha rồi nói tiếp: nhưng lần này cũng làm khó hoàng đế rồi. Chuyện sâu trong nhà mà phải hỏi phải nói trước mặt mấy người các ngươi cũng phải. Người này một ngày chưa tìm ra, ban đêm hoàng đế khó mà ngủ ngon được. Người Oa kia đâu chỉ tâm cơ, hắn chỉ biết khoe mẽ, làm việc không biết để lại lối thoát. Người đàn bà kia để bảo vệ tình lang mà đập đầu vào cột thả chết không khai, hắn thì không biết cái gì gọi là mắt nhắm mắt mở cho qua. Tưởng rằng khi ấy trong cung điện chỉ có một mình hắn nhìn ra vấn đề chắc. Trình Giáo Kim từ lúc nảy sinh thành kiến với triều hành thì không còn gọi hắn bằng tên người đường nữa, hoặc gọi hắn là người Oa, hoặc trực tiếp gọi tên Oa Quốc của hắn. Thế con trai nuôi của mình hiếm khi tỏ thái độ như vậy với một người. Quỷ Bất Quỷ cũng lấy làm kinh ngạc. Ông già cười khà khà nói với Trình Giáo Kim: ngài nghĩ hoàng đế sẽ thật sự bỏ qua cho hắn sao? Giáo Kim, lúc trước ngươi nhường thiên hạ lại là đúng lắm. Nói về thủ đoạn độc ác, ngươi vẫn còn kém xa hoàng đế của Ly gia bọn họ. Nghe được lời này của Quy Bất Quy, Trình Giáo Kim thoáng chút ngẩn ra. Nhớ lại thái độ vừa rồi của Lý Long Cơ đối với sứ thần người Oa lúc ở trong cung, giọng điệu không chút nào gay gắt, sao có thể giết người diệt khẩu? Ngay cả cung nữ có liên quan đến vụ việc cũng được đặc xá, lại còn quan tâm đến một người Oa xa lạ sao? Thấy Trình Giáo Kim bày ra vẻ mặt không tin, Quy Bất Quy cười một chút rồi nói: không chỉ có người Oa kia, ngoài trừ ngươi có ô dù vững chắc và hòa thượng quảng hiếu, thì bây đạo sĩ cung nữ, thậm chí là các thái giám thị vệ vừa rồi có mặt trong cung, một người cũng không sống được. Đặc xá thì đặc xá, nhưng hiển nhiên sẽ có người che đậy bê bối cho hoàng gia. Lại nói, nếu chuyện đó qua miệng một người nước ngoài truyền ra ngoài thì không biết sẽ truyền thành cái gì. Ban đầu là một phi tử hậu cung đêm gặp tình lang, bị bọn họ truyền thành một phi tử hậu cung đêm gặp một đống tình lang, nhiều người mới náo nhiệt. Kể từ khi cảnh mặt Võ Tắc Thiên, Trình Giáo Kim đã rời xa vòng xoáy chính trị, cộng thêm không còn cơ thể trường sinh bất lão, giờ gà đã già thêm mấy tuổi, phản ứng cũng bắt đầu trở nên chậm chạp hơn. Nếu là Trình Giáo Kim vào thời đầu nhà Đường, chuyện như vậy không cần Quy Bất Quy chỉ bảo, tự gà đã nhìn ra từ sớm rồi. Được cái lão Trình cũng không cố chấp với bản thân, sau khi hiểu rõ rồi thì cười ha ha nói: cũng đúng, hoàng đế không nói gì, người làm phía dưới cũng sẽ xử lý chuyện này. Nhưng mà lão nhân ra ngài vào từ lúc nào vậy? Khi tay Vô Cầu ca ca vừa lên tiếng, lão Trình ta liền biết ngay là các vị đã biết chuyện gì xảy ra bên trong rồi. Quy Bất Quy hơi cười một chút đáp: Lúc Giảo Kim Ngươi còn đang dạo phố với Cao Thái Giám, ông già ta đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Sau khi nhận được khẩu dụ của hoàng đế, Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái tự dùng độn pháp đi vào hoàng cung. Quy Bất Quy sử dụng chút mánh khóe mê hoặc một tên thái giám tổng quản. Từ trong miệng hắn biết được chuyện ma quỷ đêm qua và vị trí tẩm cung của Hàn quý nhân. Rồi mấy người và yêu lập tức đến tẩm cung. Quy Bất Quy không thấy dấu vết ma quỷ xuất hiện ở đây, nhưng lại có dấu vết sử dụng thuật pháp tại vị trí lệ quỷ xuyên tường đêm qua. Ông già phát hiện ra một vết cháy xém cỡ lòng bàn tay. Đây chính là vết tích do tu sĩ thi triển thuật pháp xuyên tường để lại. Vừa gì dấu vết này sẽ biến mất sau 6 canh giờ, nhưng không ngờ lại bị Quy Bất Quy tìm thấy. Liên tưởng đến việc hoàng đế đột nhiên giá lâm, còn Hàn quý nhân bị dọa chết giấc thì quần áo sọc sạch, Quy Bất Quy lập tức hiểu được đã có chuyện gì xảy ra, cũng đoán được 8 phần có liên quan đến đạo sĩ luyện đan trong cung. Chuyện như vậy mà để bọn họ ra mặt thì quả thực có hơi ngại, cho nên mới quyết định không thò mặt ra nữa. Vừa đông lúc xuất cung thì nhìn thấy hòa thượng Quảng Hiếu và triều hành phụng chỉ đến đây, vậy thì vụ án trăng hoa này cứ để hòa thượng xử lý đi. Sau khi nghe Bách Vô Cầu kể lại việc bọn họ vào cung như thế nào, phát hiện sự việc không đúng rồi rút khỏi ra làm sao, Trình Giảo Kim cười ha ha. Sau đó gã đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức nói với cha nuôi của mình: "Cha, nếu chuyện ma quỷ trong cung là giả, vậy thì những chuyện ma quỷ ở thành Trường An suốt mấy ngày nay cũng không hẳn đều là thật hết, đúng không?" Giảo Kim Ngươi hỏi đúng điểm mấu chốt rồi, nên cái này xem. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ móc từ dưới ghế xe ra một viên gạch có khắc hoa văn kỳ lạ, ngoằn ngoèo nguệch ngoạc như nét vẽ bậy của một đứa trẻ, nên không có gì đặc biệt. Ông già chỉ vào hoa văn trên viên gạch, nói với con trai nuôi của mình: "Mặc dù cha ngươi trốn vụ án của nhà lão Lý, nhưng lúc quay về Trình Vương phủ của ngươi thì lại phát hiện ra cái này. Nhìn thấy hoa văn trên đó không? Cái này là bùa dẫn tiếp, vốn được quỷ sai âm ti dùng để vẽ quỷ đạo dẫn đường cho đám cô hồn dã quỷ. Nhờ là bùa dẫn tiếp bình thường được vẽ bằng bột hồ, sau khi trời sáng sẽ tự nhiên tan biến. Cái này thì không phải." Sau khi ra khỏi hoàng cung, hai người hai yêu Ngô Miễn, Quy Bất Quy trong lúc rảnh rỗi đã tản bộ trở về Trình Vương phủ. Trong lúc vô tình, Ngô Miễn tìm thấy một lá bùa dẫn tiếp vẽ bằng bột đỏ trên tường của một ngôi nhà dân cách hoàng cung không xa. Sau đó ông già hỏi thăm những người dân sống xung quanh. Quả nhiên hai ngày trước giữa đêm hôm khuya khoắt, hộ gia đình này đã nhìn thấy một đám cô hồn dã quỷ đi xuyên tường vào nhà. Mặc dù đám quỷ hồn này không làm gì, đi xuyên tường vào rồi lại xuyên qua tường đối diện ra ngoài, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã khiến chủ nhà sợ chết khiếp. Trời vừa sáng đã vội vàng đưa cả già trẻ lớn bé dọn đi nơi khác sống. Dù sao ngôi nhà này cũng đã không có người ở, Quy Bất Quy dứt khoát rút luôn viên gạch mang về nghiên cứu. Lại đi tiếp thêm một lúc thì nhìn thấy xe ngựa của Trình Vương phủ đi đón điện hạ nhà mình. Thế là bọn họ cũng cùng nhau lên xe quay trở lại phía ngoài hoàng cung đợi lão Trình ra. Nói như vậy thì tức là trong thành Trường An có yêu nhân đang gây sóng gió. Nghe Quy Bất Quy nói xong, Trình Giảo Kim khẽ cau mày. Gã đã làm thổ hoàng đế ở thành Trường An mười mấy năm, nói ra thì còn có tình cảm với nơi này nhiều hơn cả hoàng đế Lý Long Cơ ở trong hoàng cung. Quy Bất Quy liếc nhìn viên gạch đã đưa cho Trình Giảo Kim, nói: "Mặc dù bùa dẫn tiếp không phải là loại bùa cao siêu gì, nhưng tu sĩ biết cái này cực kỳ ít. Trong số những người ông già ta quen biết, ngoài trừ Từ Phúc đang ở trên biển, hai vị đại phương sư và mấy người lớp chữ quảng, thì những người biết về cái này trên cơ bản đều chết hết cả rồi. Nhưng mà dẫn dắt đám cô hồn dã quỷ chạy lung tung khắp nơi, người kia muốn làm gì? Dọa người cho vui hả?" Trình Giảo Kim mân mê nghịch viên gạch trong tay, sau đó lại như cố ý vô tình hướng ánh mắt vào Ngô Miễn. Gà cười to một trận rồi nói tiếp: "Lão Trình ta đã sống ở thành Trường An hơn 100 năm, sớm không có ma, muộn không gặp quỷ. Lại chọn đúng lúc Lý Đường rời đô trở lại thì ma với quỷ hoành hành, Thế là có người không chịu an phận rồi đây. Để xem thế nào đã, rồi hắn nói tiếp. Nếu có người muốn răng bẫy, vậy thì đây mới chỉ là bắt đầu. Thế Ngô Miễn cũng không có ý lên tiếng. Quỷ Bất Quỳ mới tiếp lời con trai nuôi của mình. Ông già tiếp tục nói. Cứ xem thế nào đã, có lẽ hắn vẫn có thể gây ra chút sóng gió từ vụ án Trăng Hoa trong hoàng cung kia đấy. Vừa nói tới đây, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Ngay khi Trình Giáo Kim thò đầu ra khỏi khoang xe mưa xem là chuyện gì xảy ra, bất chợt nhìn thấy gã người oa mà mình vô cùng không thích đang đứng ngay trước xe ngựa gọi mình. Trình Vương Điện Hạ, cứu mạng! Chương 392, hối hận. Ôi, đây không phải là A Bội các hạ đấy sao? Là cơn gió yêu nào đưa người đến chỗ bổn vương thế này? Nhìn thấy người chặn xe ngựa là Triều Hành, Trình Giảo Kim đưa ánh nhìn cổ quái quan sát người oa này một lượt từ trên xuống dưới, rồi nói tiếp. Mà người đang làm cái gì vậy? Người là muốn quay về Oa Quốc nhưng lộ phí không đủ nên mới tới chặn xe ngựa của bổn vương, muốn kiếm ít lộ phí về nước phải không? Tên gì kia vốc một nắm đồng xu đưa cho A Bội tiên sinh, đáng thương quá. Lúc này sắc mặt của người oa kia đã trắng bệch, hắn lập tức nắm lấy cửa xe của Trình Giảo Kim không cho gã đóng lại, hoảng hốt lo sợ nói. Trình Vương Điện Hạ, xin đừng nói đùa, tính mạng của Triều Hành đang hết sức nguy nan, nếu Điện Hạ không cứu ta, Triều Hành chỉ còn một con đường chết. Giữa đường giữa chợ lôi lôi kéo kéo như vậy còn ra thể thống gì, có lời gì thì lên đây nói, con trai ngốc, người chịu khó ra ngồi trước nhé. Nhìn bộ dạng hoảng sợ thất thố của Triều Hành, Quỷ Bất Quỳ cười kha kha đuổi con trai nhặt nhà mình ra phía trước ngồi cùng với phu xe, rồi bảo người oa lên xe ngồi vào bên cạnh mình. Trình Giáo Kim mặc dù có chút bất mãn nhưng nếu ông già đã quyết chuyện gì đó, song vương như gã cũng không dám phản đối. Triều Hành sau khi lên xe ngựa thì vẫn tỏ vẻ sợ hãi, đưa mắt nhìn ra ngoài. Thế bên ngoài xe không có động tĩnh gì bất thường, lúc này hắn mới mở miệng nói. Đã tạ ơn cứu mạng của Trình Vương Điện Hạ và mấy vị đại tu sĩ. Mặc dù đã ngầm đồng ý cho người oa này lên xe, nhưng ngoài miệng Trình Giảo Kim vẫn muốn bày tỏ sự bất mãn của mình. Đừng cảm ơn vội, nói nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì. Năng lực của bổn vương có hạn, nếu như A Bội các hạ chọc phải rắc rối quá lớn thì mời xuống xe cho, đừng dẫn hỏa sát thân đến chỗ tiểu vương. Sư thần người oa không biết đã đắc tội gì với vị song vương điện hạ này. Ngày đó khi hắn tới phủ thăm hỏi, Trình Giảo Kim vẫn rất khách khí, sao hôm nay lại trở mặt? Chỉ vì mình đã vạch trần chuyện Lý Hòa Trung là gian phu của Hàn quý nhân ư? Đây không phải chuyện mà thần tử nên làm sao? A Bội tiên sinh đừng nghe Giảo Kim nói rằng vừa rồi ông già ta còn nói nó vài câu, nên ngoài mặt thằng bé không nén được giận. A Bội tiên sinh chỉ là đến không đúng lúc thôi. Quỷ Bất Quỳ cười khà khà, thay Trình Giảo Kim nói át đi. Rồi ông già vui vẻ hòa nhã tiếp tục nói với người oa. Để mặt hòa thượng không hài, nếu có thể giúp đỡ A Bội thì mấy người chúng ta nhất định sẽ làm hết sức. Nếu muốn như thế thì ông già ta cũng phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người oa quốc thở dài một hơi, sau đó đáp. Có trách thì phải trách Triều Hành ta nhất thời lắm miệng, gây ra họa lớn bằng trời. Vừa rồi Triều Hành ở trong cung khoe khoang tài trí, chỉ do đêm qua có người đóng giả ma quỷ, sau đó lại vạch trần chuyện đạo sĩ Lý Hòa Trung là gian phu của phi tử trong cung. Vô gì hắn muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt hoàng đế nhà Đường, mà biểu hiện của Lý Long Cơ lúc ấy dường như thật sự có phần coi trọng sứ thần oa quốc này. Trong lòng Triều Hành còn đang tính toán mấy ngày nữa hoàng đế sẽ ban thánh chỉ phong thưởng cho mình, cũng coi như là bịt miệng hắn không lan truyền bí mật cung đình này ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn theo hòa thượng Quảng Hiếu ra khỏi hoàng cung, vì cao tăng mà ngay cả Không Hải đại sư cũng hết lời khen ngợi này, là nhìn hắn bằng vẻ mặt hết sức kỳ quái. Sau đó hòa thượng Quảng Hiếu nói thẳng với người oa quốc. Xin chúc mừng A Bội tiên sinh, nhân của ngày hôm nay, ngày khác ăn sẽ ra quả. Nếu tiên sinh có thể may mắn vượt qua cửa ải khó khăn ở trước mắt, ngày sau chắc chắn có thể trở thành nhân kiệt một đời. Chỉ là trước mắt có núi đào biển lửa, tiên sinh nhất định phải cẩn thận, nhất thời sơ suất coi chừng vạn kiếp bất phục. Đại sư nói thế là ý gì? Ý của ngài là hoàng đế bệ hạ sẽ gây bất lợi cho triều hành sao? Người Oa Quốc có chút chột dạ, liếc nhìn xung quanh, nhận thấy không có gì bất thường, hắn mới hạ giọng tiếp tục nói với hòa thượng Quảng Hiếu. Triều hành cũng biết vừa rồi có hơi khoe khoang, nhưng ngài và Trình Vương Điện Hạ đều có mặt ở đó. Nhờ phúc của ngài và Trình Vương Điện Hạ, hoàng đế bệ hạ không thể nào chỉ ra tay với triều hành đâu nhỉ? À bội tiên sinh nói tiếng Trung thổ rất tốt, tiếc là kiến thức vẫn còn hơi nông cạn một chút. Quảng Hiếu khẽ mỉm cười rồi nói tiếp. Ngươi cho rằng vừa rồi trong cung điện chỉ có một mình ngươi nhìn ra lệ quỷ đêm qua là do người đóng giả hay sao? Hòa thượng ta đã phát hiện chuyện lệ quỷ chỉ là trò lừa gạt từ sớm rồi. Hòa thượng có thể phân biệt được rõ ràng ma quỷ và thuật pháp. Không chỉ ta, ngay cả vị song vương Trình Giảo Kim kia cũng đang nhìn ra manh mối. Khi người nói đến chuyện trong tẩm cung và đoạn vạch trần Lý Hòa Trung, cả hai lần vẻ mặt của gã đều không hề tỏ vẻ kinh ngạc. Khi nói đến đây, hòa thượng Quảng Hiếu lại nở nụ cười đầy cổ quái, tiếp tục nói. Chuyện này có ít nhất ba người đang nhìn ra manh mối. Hòa thượng ta không nói, Trình Giảo Kim cũng không nói, triều hành tiên sinh có biết tại sao không? Lâu này trên trán sư thần người Oa đã đổ mồ hôi. Hắn hít sâu một hơi rồi trả lời. Chuyện này chỉ có thể để bản thân hoàng đế tự phát hiện, người ngoài không thể bình luận. Nhưng vừa rồi đại sư ngài và Trình Vương Điện Hạ đều ở trong cung điện, cho dù có người muốn diệt khẩu cũng sẽ không chỉ ra tay với triều hành, đúng chứ? Đây chính là điều thứ hai ngươi không biết. Quảng Hiếu nhìn người Oa Quốc đã bắt đầu hoảng sợ, dừng một chút rồi lại nói. Ngươi không biết chỗ dựa quan trọng như thế nào. Mặc dù Quảng Hiếu chỉ là một hòa thượng, nhưng đã kinh qua mấy triều đại vẫn không đổ. Hòa thượng không dám nói thuật pháp thông huyền, nhưng ít nhất hoàng đế không dám động đến ta. Thuật pháp chính là chỗ dựa của hòa thượng. Trình Giảo Kim thì không giống ta, sau lưng gã là những đại tu sĩ như Ngô Miễn, Quy Bất Quy, sâu hơn một chút còn có thế lực của yêu tộc. Hoàng đế kiêng kỵ chỗ dựa của Trình Giảo Kim, cũng không dám động vào gã. Vậy hòa thượng ta xin hỏi lại, à bội tiên sinh, chỗ dựa của ngươi là gì? Là nơi gọi là xứ sở mặt trời mọc của các ngươi sao? Thấy triều hành cứng họng không nói nên lời, hòa thượng Quảng Hiếu lại mỉm cười vỗ vai sư thần người Oa rồi nói tiếp. Hòa thượng và Trình Vương có chỗ dựa như vậy mà còn không khoe khoang trước mặt hoàng đế, à bội tiên sinh lẻ loi một mình, hoàng đế diệt khẩu ngươi, nên tiện cũng cảnh báo hòa thượng và Trình Vương, làm chút chuyện như vậy thì có gì đâu mà không tiện. Lúc này trên mặt triều hành đã vã đầy mồ hôi lạnh. Hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời. Hoàng đế bệ hạ vừa rồi đã nói có thể miễn xá cho cả cung nữ, sao có thể làm khó một sứ thần nước ngoài như ta? Lời hoàng đế nói có thể xem là thật được sao? Quảng Hiếu khẽ mỉm cười rồi nói tiếp. À bội tiên sinh, ngươi thật là ngây thơ quá. Trên đời này người không đáng tin nhất chính là quân vương. Triều hành lúc này đã hoàn toàn hiểu ra. Hắn lập tức nắm lấy cánh tay hòa thượng van nài. Đại sư cứu ta, triều hành nguyện bái vào môn hạ của đại sư, mong sư phụ làm chỗ dựa cho triều hành. Người thật đúng là rất biết học đi đôi với hành. Quảng Hiếu khẽ khoát tay, tránh khỏi tay người Oa Quốc. Hắn lắc đầu nói tiếp. Nhưng người tìm nhầm người rồi. Hiện tại A Bội tiên sinh chính là nguồn gốc tai họa. Hòa thượng ta sao dám đưa người về chùa? Mặc dù hòa thượng không sợ hoàng đế, nhưng trên đời có hàng ngàn hàng vạn hòa thượng, bọn họ vẫn sợ hoàng đế giận cá chém thớt. Việc bái sư này xin thưa cho hòa thượng không dám nghe theo. Nhìn thấy bộ dạng luống cuống của người Oa Quốc, Quảng Hiếu mỉm cười nói tiếp. Tuy rằng đường ở chỗ hòa thượng đã bị chặn, nhưng vẫn còn một con đường khác. Nếu A Bội tiên sinh có thể được thì dù là hoàng đế cũng phải kiêng dè người mấy phần đấy. Vừa rồi ở trong cung điện, dường như triều hành đã đắc tội với Trình Vương. Nếu bây giờ đi cầu xin Trình Vương, liệu ngài ấy có cứu giúp ta không? Người Oa Quốc do dự một lúc tiếp tục nói: Trình Vương dường như có chút thành kiến với ta, có lẽ con đường này cũng là ngõ cụt. Ngài không đi thử thì làm sao biết con đường này là đường thông hay ngõ cụt? Hòa thượng Quảng Hiếu cười một chút, nói tiếp: mấy người bọn họ không giống như hòa thượng, không có quá nhiều thứ vướng bận, có bọn họ làm chỗ dựa, dù là hoàng đế cũng không thể làm gì được A Bội tiên sinh. Nghe được lời này của Quảng Hiếu, sư thần người Oa mới chạy một mạch tới Trình Vương phủ. Giữa đường đi nhìn thấy xe ngựa của Trình Giảo Kim, hắn lập tức bất chấp lao thẳng vào chặn đầu xe. Nghe nói là hòa thượng Quảng Hiếu gợi ý, Quy Bất Quy nheo mắt lại. Ông già cười kha kha, trao đổi ánh mắt với Ngô Miễn vẫn đang ngồi im lặng ở đối diện rồi nói: hòa thượng Quảng Hiếu đúng là đã đánh giá cao chúng ta rồi, nhưng vô duyên vô cớ sao lại muốn chúng ta chọc vào hoàng đế chứ? Triều hành, mấy người chúng ta không có lý do gì để đắc tội với hoàng đế cả. Cái tước song vương của Trình Giảo Kim có được không dễ dàng gì, ông già ta còn phải dựa vào nó để làm rạng rỡ tổ tông. Chương 393, bao vây. Triều hành vốn tưởng Quy Bất Quy cho mình lên xe tức là đang ngầm đồng ý sẽ cứu giúp, không ngờ sau khi biết được là do hòa thượng Quảng Hiếu tiến cử, ông già lại đột nhiên đổi ý. Trước đây khi ở Oa Quốc, hắn còn loáng thoáng nghe hòa thượng Không Hải nhắc đến mối quan hệ giữa mấy người bọn họ và Quảng Hiếu không được vui vẻ cho lắm, nhưng không ngờ lại không vui vẻ đến mức này. Mặc cho người Oa Quốc có cầu khẩn thế nào, Quy Bất Quy vẫn kiên quyết không chịu nhả ra. Trình Giảo Kim còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối: A Bội, bổn vương ít nhiều cũng phải nhờ mộ tổ dòng họ tỏa khói xanh mới có được vinh quang song vương như ngày nay. Trình người tự mình gây ra đại họa, hà cơ gì bắt lão Trình ta phải gánh tội thay ngươi? Cùng lắm thì bổn vương cho ngươi thêm ít lộ phí, nhân lúc bệ hạ còn chưa hoàn hồn lại, nhanh chóng trở về Oa Quốc. Nơi đó trời cao hoàng đế ở xa, người cũng không cần lo lắng sẽ có người trừ khử ngươi nữa. Quy Bất Quy không chịu nhượng bộ, Trình Giảo Kim lại không ngừng châm dầu vào lửa. Nam nhân tóc bạc kia thì hoàn toàn không để ý đến mình, mặc dù hai con yêu quái còn có chút thiện cảm với mình, nhưng hai đứa bọn nó không thể làm chủ được. Cho đến khi xe ngựa tới trước cổng Trình Vương phủ, mấy người bọn họ vẫn không nhượng bộ. Triều hành không phải Trình Giảo Kim hay Quy Bất Quy không đủ mặt dày đi theo bọn họ vào trong phủ, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể cáo từ mấy người và yêu này, rồi một mình vội vội vàng vàng biến mất ở phía cuối đường. Sau khi trở về Trình Vương phủ, Bách Vô Cầu có chút tức giận mấy người kia thấy chết mà không chịu cứu, hậm hực nói với Quy Bất Quy và Trình Giảo Kim: mấy người cho hắn vào ở 2 ngày thì đã làm sao, cùng lắm thì Lư Vương với Đông Hải Vương gì gì đó không phải làm nữa. Trình Giảo Kim người theo ông đây quay lại Yêu Sơn, ông đây phong người làm Nhất Tự Bình Kiên Vương. Giờ thì hay rồi, một người Oa Quốc như hắn lạ nước lạ cái, đợi bị hoàng đế làm thịt luôn đi. Con trai ngốc, người vẫn đánh giá thấp A Bội Trọng Ma Lữ này rồi. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói với con trai nhặt nhà mình: người ngẫm lại những gì Giảo Kim nói ban nãy mà xem. Hắn có thể ngay tại chỗ nhìn ra hoàng phi có gian tình, lại có thể nhân tiện bắt được gian phu. Người thông minh như vậy lại không nghĩ đến hậu quả sao? Nghe Quy Bất Quy nói vậy, tên thô lỗ dường như cũng hiểu ra gì đó, nhưng hắn vẫn chớp mắt hỏi lại cha ruột của mình: ông già, cha nói rõ đi xem nào, triều hành rốt cuộc là làm sao? Ca ca, ý của cha chúng ta là tên Oa Quốc này cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể không nhìn ra hậu quả của việc nói sự thật? Lúc này Trình Giảo Kim đi tới tiếp tục giải thích thay Quy Bất Quy: vừa rồi lúc ở trong cung, lão Trình ta đã sớm nhìn ra đây là một vụ tình án, hòa thượng Quảng Hiếu hẳn là cũng nhận ra. Người Oa Quốc so với hai người chúng ta không hề ngu ngốc chút nào, chẳng lẽ hắn không biết nói toạc ra sẽ có hậu quả gì sao? Hoàng quốc bọn họ không phải có thiên hoàng gì đó ư? Hoàng đế Đại Đường biết chiêu giết người diệt khẩu, thiên hoàng của họ thì không chắc. Biết do hậu quả mà vẫn muốn tiếp tục khoe khoang thể hiện, vậy thì chắc chắn là có hậu chiêu. Kỳ thực lão Trình ta bảo vệ hắn cũng không sao, nhưng thằng danh này làm việc không thành thạo. Lão Trình tội gì phải vì một thứ như vậy mà đắc tội với con cháu của Lý Thế Dân chứ? Bạch Vô Cầu cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: ý mấy người là triều hành đã sớm biết nói trắng ra thì sẽ có hậu quả gì, nhưng vẫn làm, là muốn dùng chúng ta thay hắn chịu trận. Đúng vậy, nổi bật thì hắn lãnh, hậu quả đẩy cho người khác chịu, dựa vào cái gì chứ? Trình Giáo Kim cười to một trận lại nói tiếp: cùng may cha chúng ta không phải kẻ ngốc, chút chiêu trò nhỏ nhặt đó ở trước mặt lão nhân gia ngài ấy không có tác dụng gì cả. Ông già ta thấy khó chịu với Quảng Hiếu, còn cao giả đó nhất định là có tính toán khác, nếu không thì cũng sẽ không mang một người oa quốc cùng theo vào hoàng cung. Thôi không nói đến hai người bọn họ nữa, nói chút chuyện nghiêm túc đi. Quy Bất Quy vừa nói vừa đặt viên gạch lấy ở nhà dân lên bàn. Giáo Kim, người lại đây. Quy Bất Quy gọi con trai nuôi đến bên cạnh, chỉ vào viên gạch trên bàn tiếp tục nói: tìm một vài người có năng lực, cho bọn họ ghi nhớ hoa văn trên này, sau đó đi tìm khắp mọi ngóc ngách trong thành Trường An. Viên gạch như thế này chắc chắn không chỉ có một, tìm được cũng đừng tỏ vẻ gì, quay về ông già ta tự có sắp xếp. Trình Giảo Kim biết việc này không thể coi thường, lập tức tìm 20 người hầu nhanh nhẹn tháo vát trong phủ, ra lệnh cho bọn họ ghi nhớ hoa văn trên viên gạch rồi đi ra đường tìm kiếm. Nếu tìm thấy những viên gạch có hoa văn tương đồng, song với điện hạ sẽ trọng thưởng. Đến gần tối, những người được phái đi lục tục trở về Trình Vương phủ. Tìm kiếm suốt cả ngày trời, bọn họ đã tìm được tổng cộng 23 địa điểm có khắc hoa văn bùa dẫn tiếp, đã đánh dấu lại trên bản đồ Trường An của Trình Giảo Kim. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng Trình Giảo Kim vừa sai quản gia cầm danh thiếp của mình đến phủ Kinh Triệu Doãn để lấy tài liệu về các sự kiện ma quỷ mới đây. Quả nhiên, đường nơi xảy ra chuyện ma quỷ đều là nơi tìm thấy gạch có hoa văn. Ngoài trừ những nơi có ghi nhận thấy ma, vẫn còn 7 địa điểm chưa nghe thấy có điều gì bất thường xảy ra. Quả là thú vị. Nhìn vị trí được đánh dấu trên bản đồ, Ngồi Bên không thích nói chuyện cũng không nén được mà lên tiếng: 23 điểm dẫn tiếp vừa vặn bao quanh thành Trường An, lần này thật náo nhiệt rồi đây. Ông trẻ, ý của ông là gì? Bạch Vô Cầu nghe thấy Ngô Miễn nói như được gợi ý, cũng lờ mờ nhìn ra chút manh mối, nhưng hắn vẫn không hiểu câu cuối cùng của nam nhân tóc bạc là có ý gì. Con trai ngốc, đây là có người đang gây sự. Quy Bất Quy cười kha kha, chỉ vào những địa điểm được đánh dấu trên bản đồ, giải thích thay Ngô Miễn: con nhìn thấy vòng tròn này không? Bên ngoài vòng là nơi đã có ma quỷ xuất hiện, bên trong thì là nơi phát hiện có bùa dẫn tiếp nhưng chưa có ma quỷ lộng hành. Có người đang dẫn đám cô hồn dã quỷ của thành Trường An từng chút một đi dần trong hoàng cung. Đợi đến khi những địa điểm này đều có hồn ma bóng quế xuất hiện, nơi cuối cùng xuất hiện ma quỷ sẽ đến lượt hoàng cung. Nói đến đây, Quy Bất Quy nở nụ cười đầy cổ quái, nhìn con trai nuôi của mình nói tiếp: cũng là Hàn Quy Nhân và Lý Hòa Trung kia xui xẻo, chỉ cần mấy ngày nữa là trong cung sẽ thật sự trở nên ầm ĩ, dù là ông già ta cũng sẽ không nghi ngờ có người đóng giả lệ quỷ. Trình Giáo Kim cau mày nhìn những điểm đánh dấu trên bản đồ nói: chà, giờ phải làm thế nào? Lão Trình ta vào cung một chuyến, bảo hoàng đế chuẩn bị trước, tạm quay về Lạc Dương tránh nạn. Người ta đang nhắm vào hoàng đế, hoàng đế mà đi thì đương nhiên sẽ không ầm ĩ được nữa. Quy Bất Quy cười lắc đầu, sau đó nói tiếp: hơn nữa người làm như vậy còn gây ra hiểm nghi, người ép hoàng đế rời đô. Người nghĩ mà xem, đến lúc đó nếu hoàng đế thật sự rời khỏi thành Trường An, cuối cùng lại không có chuyện gì xảy ra cả, Khi ấy mọi tội lỗi đều sẽ đổ lên đầu ngươi. Vừa hay tạo cơ hội cho hoàng đế trừng phạt ngươi, y nhất cũng bãi bỏ một trong hai vương tước của ngươi. Vậy thì chỉ đành để khiến hoàng đế chịu thiệt một chút vậy. Trình Giảo Kim cũng cười lại nói tiếp, nhưng con trai vẫn có vài chuyện không hiểu. Ai lại thù hằn hoàng đế đến như vậy chứ? Hiện giờ đã không phải thời võ chu nữa, có một võ tam tư thì còn có thể gây sóng gió một chút. Nhưng bếp nhà họ võ đến cho tàn cũng lạnh cả rồi, lẽ nào là do người trong nội tộc họ Lý gây sự sao? Cái này thì phải chờ xem. Đợi đến khi hoàng cung đại loạn, người đứng sau màn ắt sẽ xuất hiện thôi. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên phát hiện ra một địa điểm khác thường trên bản đồ. Ông già cười kha kha, chỉ vào nơi đó tiếp tục nói, Giảo Kim, vừa gì phủ đệ này của ngươi cũng là nơi dẫn tiếp, nhưng giờ lại cố ý né nơi này. Nếu không phải người đứng sau màn kiêng rẻ chúng ta, thì là hắn đang cố tình đổ tội lên đầu chúng ta. Đúng thế thật. Địa thế chu vi ba dặm xung quanh vương phủ của mình không đánh dấu phát hiện hoa văn. Trình Giảo Kim cũng cười một tiếng, sau đó nói tiếp, ít nhất vẫn còn có người khiến hắn sợ. Chà, lần này bách tính thành Trường An phải nhờ cậy vào cha và ông trẻ rồi. Cả người chờ một chút rồi lại tâng bốc nhau. Nhân sân bọn ta có lời muốn nói. Lúc này Nhọc Nhậm Tam leo lên bàn, nên bàn đồ nói, nhân sân bọn ta không hiểu đám cổ hồn giác quỷ đó thì có thể làm gì. Bọn chúng gây rối nhiều lần như vậy, ngoài việc hù dọa người ra thì không có năng lực nào khác. Kể cả bọn chúng có xông vào hoàng cung thì đã làm sao, lại hù dọa hoàng đế. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà đáp, vậy thì phải xem người thi pháp muốn làm gì. Chương 394. Bên ngoài hoàng thành. Mấy ngày tiếp theo, trong thành Trường An lan truyền chuyện ma quỷ xuất hiện vào ban đêm. Cùng mấy người trong Trình Vương phủ đã có chuẩn bị từ trước. Nếu không thuê lại nhà dân trong khu vực có ma quỷ thì là Quỷ Bất Quỷ thi triển thủ đoạn khiến người dân sống xung quanh bất tỉnh trước khi có chuyện xảy ra. Cho nên chuyện ma quỷ lộng hành mấy lần này tuy gây rung động rất lớn, nhưng lại không gây ra khủng hoảng lớn như những lần trước. Trong Trình Vương phủ, mỗi buổi sáng đám người Quỷ Bất Quỷ và Trình Giảo Kim đều tính toán tốc độ tiến tới hoàng cung từ các điểm dẫn tiếp trên bản đồ, tính được rằng chẳng bao lâu nữa trong hoàng cung sẽ trở nên hỗn loạn. Chà, tối nay sẽ đến lượt khu vực đường lớn dẫn đến Huyền Vũ Môn phía đông hoàng cung. Tính ra thì ngày mai trong cung sẽ rất náo nhiệt. Thật sự không cần tiến cung tiết lộ cho hoàng đế một chút sao? Để hắn có chuẩn bị cũng tốt mà. Nhìn thấy vị trí trên bản đồ đã đến rìa hoàng cung, Trình Giảo Kim quay mặt sang tiếp tục nói với Quỷ Bất Quỷ. Đều là bị dọa sợ hết hồn, nhưng có chuẩn bị vẫn khác với không có chuẩn bị gì. Mấy ngày trước đã có tiền lệ hù chết người. Nếu như không nói tiếng nào, một khi hoàng đế bị dọa cho xảy ra chuyện gì thì cũng phiền lắm đấy. Vậy là người xem thường vị đương kim bệ hạ này rồi. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha một tiếng rồi nói tiếp, thời niên thiếu hắn đã tham gia cách mạng Thần Long lật đổ võ chu, sau đó giúp cha mình đánh bại gia tộc Vi Hậu, rồi lại loại trừ Thái Bình công chúa. Từng bước hắn đi qua đều đặc sắc hơn việc nhìn thấy ma quỷ gì đó nhiều. Nói đến đây, ông già gần đầu liếc nhìn Ngô Miễn đang ngồi một bên rừng rưng như thể người khác không hề tồn tại. Thầy nam nhân tóc bạc không có lời gì muốn nói thì mới tiếp tục, bây giờ người rút dây là sẽ động rừng. Kẻ đứng sau màn không ra tay dẫn ma nữa, đám cổ hồn giác quỷ đó sẽ tiếp tục lang thang khắp kinh thành với oán khí ngày càng tăng, cũng không phải chuyện tốt. Lão bất tử, mấy ngày nay nghe hàm ý trong lời nói của ngươi thì có vẻ số lượng cổ hồn giác quỷ này không hề nhỏ, mấy người chúng ta có thể đối phó được không? Lúc này Nhọc Nhậm Tam nhảy tới bên cạnh Quỷ Bất Quỷ. Thằng nhóc nhìn tấm bản đồ trên bàn rồi nói tiếp, cũng không phải nhân sâm bọn ta nói các ngươi không làm được, nhưng nếu trong đó có 80-100 con cá lọt lưới thì người mất mặt là lão bất tử Quỷ Bất Quỷ ngươi đấy. Ai nói ông già ta sẽ đích thân ra tay? chuyện này tự có người giải quyết, từ khi nào lại đến lượt ông già ta? Quý Bất Quy nghe vậy thì cười kha kha, nháy mắt với nhóc Nhậm Tam tiếp tục nói: Nhân Sâm người cũng nói là cô hồn dã quỷ, vậy thì đương nhiên là sẽ do quỷ sai âm ty ở bên dưới phụ trách rồi. Lần này vừa vặn được dịp làm dịu quan hệ với bọn họ, thù hận tạo ra trên Yêu Sơn ngày trước quá sâu sắc, cô phải hóa giải từng chút một đi thôi. Ông đại cơ bảo sao ông già cha không lo lắng nóng này, thì già cha đã nghĩ xong đối sách rồi. Bạch Vô Cầu nghe chuyện, cô ông thò tới gần. Tần Yêu Vương liếc nhìn tấm bản đồ mà mình căn bản xem không hiểu, tiếp tục nói với cha ruột của mình: Nhưng ngày mai trong hoàng cung sẽ trở nên náo nhiệt, mà giờ mới đi tìm, nhờ đồng người ta không thèm cho cha mặt mũi, vậy thì cái mặt mo của cha biết để đi đâu? Việc này thì con trai ngốc người không cần phải lo lắng. Hôm qua cha người đã liên lạc với âm ty trong thành Trường An, chỉ chờ tối nay bọn họ trả lời. Quý Bất Quy cười kha kha một tiếng rồi nói tiếp: Đưa cô hồn giã quỷ trong thiên hạ về địa phủ, sau khi tính toán rõ ràng công tội sẽ sắp xếp bọn chúng đi chuyển thế đầu thai. Đây vốn là nghĩa vụ bổn phận của quỷ sai âm ty. Tính ra lần này âm ty còn thiếu ông già ta một ân huệ lớn đấy. Chờ tối nay xem. Địa điểm dẫn tiếp tối nay nằm gần hoàng cung, về cơ bản không có dân cư, ngoại trừ nha môn các bộ thì là quân doanh của Ngự Lâm quân. Trình Giáo Kim và Quý Bất Quy không cần bận rộn như những lần trước. Mấy người và yêu bọn họ đã ăn tối xong từ sớm, đến đường Huyền Vũ đợi đám cô hồn giã quỷ theo tuyến đường dẫn tiếp đến đây. Chỉ cần qua tối nay, ngày mai chỉ việc chờ quỷ sai âm ty đến thu dọn tàn cuộc là xong. Sắc trời đã tối hẳn, còn chưa đến thời điểm dẫn tiếp vào giờ Tí. Mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy tìm một quán rượu, bảo ông chủ chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, che giấu khí tức trên người mình, rồi vừa ăn uống vừa chờ đám cô hồn giã quỷ tụ tập, đồng thời cũng chờ đợi người của quỷ sai âm ty xuất hiện. Mà thấy sắp đến giờ Tí, bỗng có một cụm bóng đen xuất hiện trên khoảng đất trống cách quán rượu không xa. Một lúc sau, mấy bóng người bước ra khỏi bóng đen. Bóng người dẫn đầu trông khá quen mắt, chính là vị âm ty chính đường đã từng xuất hiện vào lần Lục Vô Kỵ đại náo Trường An năm đó. Vị âm ty chính đường hình như có chút bực dọc, vừa xuất hiện là liền cào nhau oán trách với âm ty ở bên cạnh: Lần này lại là mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy gây chuyện. Cái gì mà bùa dẫn tiếp chỉ đường ma quỷ, bọn ti sao có thể tin phù văn như vậy lại được vẽ bừa trên phố chứ? Trình Đường đại nhân nói chí phải, cái lão cáo giả Quy Bất Quy đã bao giờ nói thật cơ chứ? Lần này lừa gạt lão nhân ra ngài đến đây, không biết lại định giở trò quỷ gì. Âm ti bên cạnh lấy lòng tiếp tục nói, nếu như lần này vẫn là cái lão cáo giả đó lừa Trình Đường đại nhân, sau khi trở về ngài cứ tố cáo ông ta trước mặt Diêm Quân, cho dù trường sinh bất lão thì lại thế nào? Ai biết ông già đó lúc nào sẽ gặp xui xẻo chứ? Tiểu âm ty này còn chưa nói hết lời, một âm ty khác ở bên cạnh đã nhìn thấy phù văn dẫn tiếp vẽ trên đường. Nó vội vàng cậy viên gạch có vẽ phù văn xuống, cung kính đưa đến trước mặt trưởng quan của mình: Đại nhân mời xem, thứ này ty chức vừa tìm thấy ở nhà dân bên cạnh, giống phù văn dẫn tiếp. Chuyện này đúng là thật. Âm ty chính đường cau mày nhìn phù văn trên viên đá rồi lạnh giọng nói: Âm ty ở thành Trường An là ai? Lăn ra đây tự xem đi. Cửa nhà mình cháy còn phải để hàng xóm nói cho biết. Ai là âm ty của thành Trường An? Còn muốn bổn ty đi tra danh sách nữa hả? Ty chức Lý Phượng Tường là âm ty thường trực tại thành Trường An. Âm ty vừa rồi không ngừng lấy lòng, mặt mày đau khổ bước ra, cúi đầu đứng trước mặt âm ty chính đường tiếp tục nói: Ty chức vẫn luôn tuân theo quy tắc của âm ty, hàng ngày kiểm tra những cô hồn dã quỷ ở thành Trường An, nhưng không hề phát hiện có chuyện giống như những gì Quy Bất Quy nói. Có lẽ là do lão cáo giả đó tự vẽ lên. Đại nhân ngài cũng biết rõ, năm đó làm lộ bùa tiếp dẫn. Mẹ kiếp bà ngoại nhà ngươi! Lúc này Bạch Vô Cầu rút cuộc không nhịn được nữa, một cước đã tung cửa quán rượu, đứng giữa cửa chửi mắng quỷ sai âm ty ở đối diện: Còn mắt chó cái của các ngươi mù hết rồi hả? Phần của mình ở trong túi quần lại nói người khác bôi vào người ngươi, có cần mặt mũi nữa không? Nhìn cái gì mà nhìn? Cái tên chính đường xui xẻo gì kia? Đang nói người đấy, chưa từng gặp yêu vương chân chính như ông đây bao giờ sao? Bổn ty cứ bảo là ai mà quen thế, thì ra là yêu vương bệ hạ. Âm ty chính đường cười lạnh một tiếng. Địa phủ của bọn họ và yêu sơn không đội trời chung, bình thường không gặp mặt còn chửi vài câu, giờ nhìn thấy vị thủ lĩnh lớn nhất của yêu sơn, đương nhiên sẽ không cho được sắc mặt tốt, liền mở miệng nói với Bách Vô Cầu. Trong âm ty không có ai gặp chuyện mà dám giấu giếm không bẩm lên, nghĩ có lẽ chuyện này là do yêu vương ngươi bịa đặt, lấy âm ty bọn ta ra làm trò cười. Mẹ kiếp thằng rượu nhà ngươi, ngươi là cái cọng hành lá hẹ gì? Ông đây lấy các ngươi làm trò cười mới là trò cười ấy. Bạch Vô Cầu lao tới trước mặt âm ty chính đường, không đợi đối phương phản ứng đã đưa tay tóm lấy cổ áo nó, giơ tay tát một cái. Bây giờ ông đây làm thịt ngươi, xem thử thuộc hạ dưới quyền của ngươi có dâu diếm không báo hay không. Âm ty chính đường không ngờ phong cách hành xử của vị yêu vương này và cương biện ngày trước lại khác nhau một trời một vực, nói đánh là đánh, không coi mình ra cái gì. Sau khi dây dùa mấy lần mà không thoát ra được, nó hét lên với thủ hạ của mình: cả người bị mù hết rồi sao? Cho rằng bổn ty bị hắn đánh chết thì vị trí âm ty chính đường sẽ là của các ngươi phải không? Còn không ra tay bắt lấy cái tên tặc yêu vương này. Ngay khi đám âm ty đồng thanh hô hào chuẩn bị xông lên, khua tay múa chân vài cái với yêu vương, đột nhiên trông thấy trong nhà dân từ bốn phương tam hướng có vô số cô hồn dã quỷ bước ra. Những hồn phách này ánh mắt đờ đẫn, giống như bị một sợi dây vô hình nào đó kéo đi, chậm rãi đi về phía bọn họ ở bên này. Chương 395. Để Bách Vô Cầu nói chuyện. Sự xuất hiện đột ngột của đám cô hồn dã quỷ thật sự khiến vị âm ty chính đường kia sợ hết hồn. Vừa hiểu ra một cái là nó trừng mắt nhìn âm ty bản địa Trường An, sau đó nói với đám thuộc hạ của mình: còn ngây ra đó làm gì, ra tay đưa những cô hồn này đi đi. Cả người còn muốn bổn ty đích thân làm việc hay sao? Yêu vương, người buông tay ra trước, giờ bổn ty phải xua ma về địa phủ, món nợ của hai nhà chúng ta sau này tính tiếp. Ông già ta cứ tưởng hôm qua đã nói rõ ràng rồi, không ngờ chính đường đại nhân vẫn không hiểu. Lúc này Quy Bất Quy dẫn theo Quảng Trị, Trinh Giảo Kim và nhóc Nhậm Tam ra khỏi quán rượu, để một mình Ngô Miễn ở lại bên trong. Để đến trước mặt âm ty chính đường, ông già tiếp tục nói nguyên văn lời nói hôm qua của ông già ta là: mời chính đường đại nhân đến đây xem, đợi tôi mai sau khi bọn chúng vào hoàng cung rồi ra tay cũng chưa muộn. Giờ các vị âm ty đưa hết những cô hồn dã quỷ này đi, ngày mai không còn bọn chúng nữa, người bảo kẻ đứng sau màn tự mình xông vào hoàng cung sao? Âm ty chính đường vừa bị cú tát của Bách Vô Cầu làm cho bẽ mặt, lúc này nó cười lạnh một tiếng rồi nói: Quy Bất Quy, bổn ty chính là âm ty chính đường, là việc thế nào không cần ngươi dạy, bắt ma xua quỷ là chức trách của bổn ty. Nếu đã như vậy, ông già ta cũng không còn gì để nói. Quy Bất Quy cười kha kha rồi nói với Bách Vô Cầu đang đứng cạnh âm ty chính đường: con trai ngốc, vẫn là người nói chuyện với chính đường đại nhân đi, hình như nó nghe lời ngươi hơn đấy. Nói xong câu này, Bách Vô Cầu đã lại túm lấy cổ áo âm ty chính đường. Vị chính đường đại nhân này tuy không tính là thấp bé, nhưng đứng trước mặt tân yêu vương cũng chỉ vừa tới ngực hắn. Lúc này bị Bách Vô Cầu nhấc bổng lên, hai chân không chạm đất, có chút hoảng sợ nói với tên thô lỗ: yêu vương xin hãy tự trọng, bổn ty chính là âm ty chính đường được Diêm Quân thân phong. Âm ty chính đường còn chưa nói hết câu, Bách Vô Cầu đã tát vào một bên mặt còn lại của nó. Yêu vương nhe răng cười dữ tợn nói: ông đây đánh âm ty chính đường đây, dù sao yêu sơn của ông đây và địa phủ của các ngươi cũng không hợp nhau lắm. Đánh cũng đánh rồi, món nợ thành tứ phương lần trước còn chưa kịp tính, có phải ngươi nghĩ ông đây đã quên rồi không? Hôm nay bắt ngươi trả lãi. Thế là tên thô lỗ lại cho âm ty chính đường thêm 4-5 cái tát đối xứng hai bên. Đáp âm ty xung quanh thấy cấp trên của mình bị đánh thì đồng loạt lao lên. Tiếc rằng bọn chúng có liên kết lại thì cũng không phải là đối thủ của yêu vương, chỉ thấy Yêu Vương bệ hạ một tay bóp cổ Âm Ty chính đường, tay kia đẩy lùi đám Âm Ty đang lao tới. Sau đó Bạch Vô Cầu bị đám Âm Ty này làm cho bực mình, liền dùng luôn Âm Ty chính đường làm vũ khí, nắm lấy hai chân của nó vung lên nện vào đám tiểu Âm Ty. Không ai ngờ vì Yêu Vương này sẽ làm như vậy, chúng Âm Ty lập tức không dám tiến lên nữa, rồi rít lùi lại phía sau. Âm Ty chính đường cũng sợ hãi la lối om sòm, không ngừng hét lớn: Yêu Vương dừng tay, bệ hạ dừng tay, có gì từ từ nói, dừng tay, ta làm theo lời Quỷ Bất Quý nói là được. Con trai ngốc, vẫn là người nói chuyện có tác dụng. Quỷ Bất Quý cười kha kha rồi nói tiếp: Bỏ chính đường đại nhân xuống đi, bảo người xem mà nói chuyện với người ta, sao còn ra tay đánh người, lần sau không được như vậy nữa nha. Vẫn còn lần sau, lần sau ông đây trực tiếp chém nó thành hai khúc luôn đấy. Bách Vô Cầu vừa nói vừa ném Âm Ty chính đường xuống đất, sau đó nói với các Âm Ty khác: Nghe thấy nó nói thế nào chưa? Tối nay chỉ bảo các ngươi xem thôi, biết được có bao nhiêu con mà, ngày mai hắn mang người tới, đừng làm chậm trễ chính sự của ông đây. Lúc này các Âm Ty đã xúm lại đỡ cấp trên của mình lên. Âm Ty chính đường bị Bách Vô Cầu quay vòng vòng nửa ngày, đầu váng mắt hoa đến mức không thể đứng dậy nổi. Sau khi được thuộc hạ kéo dậy, nó há miệng bắt đầu nôn mửa, nôn thốc nôn tháo hồi lâu, nó mới được đám Âm Ty dìu đến trước mặt Quỷ Bất Quý nói: Được rồi, tối nay bổn ty chịu thiệt, Quỷ Bất Quý, nuôi sông còn có lúc gặp lại, chúng ta vừa rồi chưa chết được, thằng danh người không cam lòng đúng không? Không đợi Âm Ty chính đường nói xong mấy lời đe dọa, Bạch Vô Cầu đã tới trước người nó, đưa tay định bóc cổ, dọa cho vị Âm Ty chính đường này sợ hãi hét lên: Yêu Vương hiểu lầm rồi, đây là quy tắc, ta không đe dọa mấy câu làm sao có thể xuống đài. Quỷ Bất Quý lão gia, ngài khuyên thiếu gia nhà mình đi. Bỏ đi, đường đường là một vị Âm Ty chính đường lại bị thằng ngốc ngươi bắt nạt thành thế này. Được rồi đấy, Quỷ Bất Quý cười tủm tỉm kéo con trai nhặt của mình ra, sau đó nhìn các Âm Ty đỡ Âm Ty chính đường đã không thể đứng dậy nổi, quay trở lại trong bóng đen. Lát sau, cả bóng đen lẫn những Âm Ty đều biến mất trước mặt mọi người. Ông già, chắc thật sự chỉ kêu bọn chúng tới xem một cái thôi sao? Thấy các Âm Ty đã biến mất khỏi tầm mắt, Bạch Vô Cầu quay đầu lại tiếp tục nói với Quỷ Bất Quý: Vì một chuyện như thế mà cha gọi hết cả nhà đi theo, hai cha con chúng ta đi một chuyến không phải được rồi sao? Ca ca, chuyện này ngươi không hiểu rồi, không chấn áp đám Âm Ty, ngày mai không biết sẽ thế nào đâu. Lúc này Trình Giao Kim cười hì hì đi tới, mặc dù gã không có thuật pháp nhưng lúc trước từng sở hữu thể chất trường sinh bất lão, đã mở mắt âm dương có thể nhìn thấy đám quỷ sai Âm Ty và vô số ma quỷ ở xung quanh. Dù trong lòng Trình Giảo Kim cũng thấy sợ hãi, nhưng gã biết chỉ cần ở bên cạnh mấy vị trưởng bối thì sẽ không có tai họa gì. Đầu óc của Trình Giảo Kim cũng không thua kém Quỷ Bất Quý là bao. Gã đã sớm nhìn ra ý đồ của ông già là dùng Bách Vô Cầu để trấn áp đám quỷ sai Âm Ty. Vậy thì đêm mai khi làm đại sự, đám Âm Ty sẽ không len lút ngáng chân. Dù sao bất kể là thời Phương Sĩ hay là về sau kết thân với Bách Vô Cầu, mối quan hệ giữa Quỷ Bất Quý và đám Âm Ty đều không thể tính là hòa hợp. Giờ bị Bách Vô Cầu bón hành một trận như vậy cũng tốt, ít nhất vì Âm Ty chính đường kia có một nhân vật đáng để sợ, tối mai sẽ không dám giữa trường gây cản trở. Nhìn đám cô hồn giác quỷ tụ tập lại với nhau, tính thời gian thì chỉ cần qua giờ tí chúng sẽ biến mất. Đợi đến giờ này tối mai, chúng sẽ theo bùa dẫn tiếp đi tới hoàng cung. Ngay khi mấy người vợ yêu đang chờ đám hồn ma biến mất, đột nhiên nghe thấy từ xa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, rồi lại thấy một bóng người đầy máu đang liều mạng chạy về phía bên này. Vốn dĩ những hồn ma này đang đứng im tại chỗ, nhưng sau khi đột nhiên người thấy mùi máu tanh tỏa ra từ trên cơ thể người này, bọn chúng bắt đầu trở nên nóng nảy. Do có bùa dẫn tiếp nên chúng không thể nhìn thấy người sống ở xung quanh, nhưng vẫn bắt đầu có động tác nhắm về vị trí tỏa ra mùi máu. Rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện, sớm biết thế đã không để đám Âm Ty đó đi rồi. Quỷ Bất Quý khẽ cau mày, bóng dáng ông già nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện bên cạnh bóng người toàn thân đầy máu kia. Khoảnh khắc ông già xuất hiện bên cạnh bóng người đó, những hồn ma đang xao động bắt đầu bình tĩnh lại. Mùi máu tanh gai mũi vừa rồi cũng lập tức biến mất. Lúc này mấy người vợ yêu đứng tại chỗ mới nhìn rõ, bao người đột nhiên chạy tới chính là người Oa Quốc đã từng cầu xin Quy Bất Quy cứu giúp trước đó, A Bội Trọng Ma Lữ, tên tiếng Trung là Triều Hành. Chỉ là hiện giờ cả người hắn đầm đìa máu tươi, có lẽ là báo ứng cho cái tội lắm mồm trong cung lần đó. Quy Bất Quy kéo gã người Oa Quốc vẻ mặt vô cùng hoảng sợ ra khỏi đám quỷ hồn nhiều không kể xiết. Triều Hành mặc dù không thể nhìn thấy những hồn phách xung quanh mình, nhưng vẫn bị âm khí từ bọn chúng áp bức đến phát run. Đoạn đường chỉ có vài bước chân, máu chảy ra từ vết thương trên cơ thể hắn thế mà đã bắt đầu kết băng. Sau khi đi tới chỗ đám người Bách Vô Cầu, sứ thần người Oa mới mở miệng nói: "Đà tạ đại tu sĩ đã cứu ta, các ngài cứu người thì cứu cho chót đi, phía sau còn có thích khách truy sát ta, nể mặt không hại đại sư." Triều Hành còn chưa nói hết câu, đại thầy Quỷ Bất Quỷ đưa tay vuốt nhẹ lên mí mắt của hắn. Để khi lần nữa mở mắt ra, trái phải trước sau xung quanh hắn đã xuất hiện vô số cô hồn dã quỷ. Người Oa không có phòng bị, giật mình sợ hãi ngồi bệt xuống đất, đầu óc trở nên trống rỗng, quên hết những gì đang định nói. Hết chương 395, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Ai là người đứng sau vụ Bách Quỷ dạ hành? Chúng ta hãy cùng đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.